Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 109, bấy dập. Chuyện gì xảy ra, không phải nói trong pháo đài cổ không có những người khác sao? Tại sao lại toát ra một cái cực kỳ cao cấp NPC đi ra rồi? Bình Minh Chi Hải bất mãn hỏi Niểu Niểu Hồng Trần còn có Tu La Đảo. Bình Minh Chi Hải tới Thổ Thành tới đến muộn chút, biết Khuynh Thành Công Hội cùng Lục Đạo Công Hội đều thăm dò qua bóng mờ của Bảo về sau. Hắn cũng liền không có vội vã để cho người ta đi thăm dò bóng mờ của Bảo. Nhân thủ có hạn, đương nhiên phải tại phương diện khác đuổi theo. Quyết định tập kích của Bảo lúc, Niểu Niểu Hồng Trần cùng Tu La Đảo đều nói bóng mờ trong pháo đài cổ không có vật gì. Mà bây giờ lại là đột nhiên mạo một cái siêu cấp NPC đi ra. Trong nháy mắt toàn diệt tất cả mọi người. Cái này khiến Bình Minh Chi Hải không khỏi có chút ngầm bực. Nếu là sớm biết có người, hành động hội sẽ không tiếp tục không nói. Coi như tiếp tục, bọn hắn người cũng có thể có đề phòng. Không đến mức một người đều không có thể trốn tới. Liền bị toàn diệt, chết lại không chỉ ngươi người. Bây giờ nói cái này có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta lừa ngươi hay sao? Niểu Niểu Hồng Trần khó chịu trả lời. Chúng ta đi thăm dò lúc, khẳng định là không ai. Đột nhiên mạo một người đi ra. Này người ta suy nghĩ nhiều nửa liền là bóng mờ trong pháo đài cổ cái kia chế tạo cổ quái bóng mờ. Tu La Đạo lười nhác cùng Bình Minh Chi Hải so đo. Hắn suy đoán nói ra. Nói như vậy, cái tên này liền bóng mờ cổ bảo sự kiện đều giải quyết. Nhưng lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Một buổi tối, Niểu Niểu Hồng Trần khó có thể tin mà nói. Nếu như biết như thế nào giải quyết, đừng nói một buổi tối, một giờ đều đầy đủ. Tu La Đạo lắc đầu. Cái tên này đến cùng là từ đâu tới hướng dẫn? Niểu Niểu Hồng Trần vẻ mặt âm tình bất định. Trần Binh giải quyết đủ loại cổ quái sự kiện tốc độ quá nhanh. Nhanh đến để cho nàng khó mà thích ứng. Bình Minh Chi Hải cũng là nhăn nhăn lông mày đến. Cứ tính toán như thế đến. Ba đại công hội người cộng lại. Cũng không sánh nổi người ta một người. Bóng mờ cổ bảo sự tình coi như xong. Có cái kia cao cấp NPC tại. Chúng ta lúc này đi lại nhiều người cũng là chịu chết. Gió lốc khe nứt lớn bên kia không có vấn đề đi. Nếu để cho hắn nắm thành chủ cứu trở về, kế hoạch của chúng ta liền thật là thất bại trong gang tấc. Tu La Đạo cầm được thì cũng buông được. Không tiếp tục để ý cổ bảo chuyện bên kia. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thành chủ cùng Trần Binh. Giết Trần Binh còn là chuyện nhỏ. Nhường Trần Binh cứu trở về thành chủ. Cái kia là tuyệt đối không thể. Yên tâm, thành chủ đã bị khốn trụ, vận khí không tốt, chết ở bên trong cũng không kỳ quái. Còn cái kia sát thần, hừ, hắn là không thể nào tìm được thành chủ. Niểu Niểu Hồng Trần chém đinh chặt sắt mà nói, gió lốc khe nứt lớn, Trần Binh đi sâu khe nứt đã có hơn một canh giờ. Nửa đường vì tiến lên, còn giết số lượng không ít chuột đất. Mà chuột đất ngoại trừ phổ thông chuột đất quái vật, còn có một số hình thể bóng rổ lớn nhỏ chuột đất tinh anh. Chuột đất cho kinh nghiệm không thấp, chuột đất tinh anh cho kinh nghiệm càng là tương đương khả quan. Đáng tiếc Trần Binh muốn tìm thành chủ, bằng không thì nơi này thật là một chỗ không sai thăng cấp địa phương. Tại Trần Binh bên người, dũng giả Sly tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Khe nứt lớn loại địa hình này, nó rất ít đã tới, bị Trần Binh kêu đi ra hỗ trợ giết quái về sau. Không có ý định trở về, mà là nhảy nhót đi theo Trần Binh bên chân, thành chủ tung tích của bọn hắn càng ngày càng khó phát hiện. Cũng không biết bọn hắn một đường giết tới, có hay không có nhân thủ bị hao tổn, lại xuất hiện mấy cái chuột đất ngăn cản. Trần Binh một bên chiến đấu một bên suy tư, thành chủ đoàn người tung tích sớm đã trở nên đứt quãng. Cũng thua thiệt có nhiều chỗ vẫn là cát sỏi khu vực. Bằng không thì Trần Binh thế nhưng là cũng không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm. Chớp mắt lại hơn một giờ đi qua, tính toán khoảng cách, ta đã không sai biệt lắm đi tới khe nứt vị trí trung ương. Nếu là lại tìm không thấy thành chủ bọn hắn, có thể liền phiền toái. Trần Binh nhăn nhăn lông mày, nứt cốc vị trí trung ương, chuột đất quái vật càng ngày càng nhiều. Kích giết bọn nó tiến lên cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tìm kiếm dị thường khó khăn, quái vật nhiều, thành chủ dấu vết lưu lại cũng sẽ càng ngày càng khó dùng tìm kiếm. Cái đó là tế đàn, còn có trong tế đàn giống như có chiến đấu dấu vết. Có không ít vết máu cùng quần áo, lại giết một bầy quái vật. Trần Binh đi vào một mảnh tương đối khoáng đạt đất trũng. Nhờ ánh trăng, Trần Binh xa xa thấy phía trước đất trũng bên trong có một tòa giống như là nguyên thủy tế đàn bùn. Đất kiến trúc, mà tại cái kia nguyên thủy trong tế đàn, rải rác vứt bỏ lấy một chút vật phẩm, còn có vết máu tồn tại. Nơi này tựa hồ phát sinh qua một trận kịch liệt chiến đấu. Trần Binh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, không thấy có chuột đất, hắn liền cẩn thận đi lên trước. Trên đất xác thực có một ít có dính vết máu quần áo. Nhưng có phải hay không thành chủ bọn hắn, Trần Binh cũng không dễ nói. Ta đi, đây là vật gì? Mà tại Trần Binh cầm lấy tế đàn ở giữa một khối vết máu quần áo lúc, Trần Binh kinh ngạc thấy quần áo dưới chính giữa tế đàn lại là có một khỏa tản ra hào quang màu vàng đất tinh thạch. Tuyệt đối là đồ tốt. Trần Binh không cần nghĩ, cũng biết đạo này màu vàng đất tinh thạch là đồ tốt. Chỉ sợ gió lốc khe nứt lớn, đồ tốt nhất liền là này một khối tinh thạch. Trần Binh rất muốn thuận tay quăng ra, nhưng liếc nhìn lại, liền biết tinh thạch này không phải hắn muốn cầm liền có thể cầm. Màu vàng đất tinh thạch bên trên, có một tầng nhàn nhạt ma pháp vòng bảo hộ, muốn cầm đi tinh thạch. Nhất định phải đánh tan ma pháp vòng bảo hộ. Đánh tan ma pháp vòng bảo hộ không phải vấn đề lớn. Nhưng Trần Binh lại là mắt sáng lên về sau, cũng không có ra tay. Gió lốc khe nứt lớn tồn tại không phải bí mật. Nơi này hết sức thích hợp luyện cấp sự tình. Ba đại công hội khẳng định sớm đã làm qua điều tra. Cùng nhau đi tới nơi này, người chơi bình thường không có khả năng, nhưng đối ba đại công hội mà nói lại không phải việc khó. Tinh thạch này ba đại công hội, thậm chí là càng nhiều công hội chỉ sợ sớm đã phát hiện. Nhưng nó đến nay vẫn còn, nói rõ không ai có thể lấy đi nó, muốn cầm đi nó người, hơn phân nửa đã là chết. Nghĩ tới đây, Trần Binh lắc đầu, không hề động màu vàng đất tinh thạch. Hắn quay người lại, chuẩn bị rời đi. Tiếp tục tìm kiếm thành chủ tung tích. Lợi hại lợi hại, sát thần cao thủ quả nhiên không phải người bình thường. Thấy thứ đồ tốt này, cho nên ngay cả thử đều không thử một chút liền quyết định rời đi. Trần Binh không đi ra hai bước, sau lưng hắn bỗng nhiên có một người vỗ tay khẽ nở nụ cười. Ba đại công hội người. Trần Binh chợt xoay người nhìn cái này một thân hắc bào người chơi. Ta là ai ngươi liền không cần phải để ý đến. Bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi. Trên đường đi đến hơn phân nửa về sau, ta gặp được những cái kia dấu vết. Kỳ thật đều là ta tạo nên. Áo bào đen người chơi cười nói. Xem ra nơi này có cái gì bẫy dập chờ lấy ta. Trần Binh nhìn bốn phía. Này người dám xuất hiện. Trần Binh đã biết, hắn đã không cách nào tùy tiện thoát thân. Không hổ là sát thần, đến lúc này còn có thể mặt không đổi sắc. Bất quá, coi như ngươi lại bình tĩnh, cũng phải chết ở chỗ này. Áo bào đen người chơi tán thưởng một tiếng, sau đó tay hắn mạnh mẽ động, một đạo công đánh vào màu vàng đất tinh thạch ma pháp vòng bảo hộ bên trên. Chi chi chi chi, trong một chớp mắt, vô số chói tay bén nhọn tê tiếng kêu theo bốn phương tám hướng truyền tới. Tại khe nứt bốn phía xuất hiện vô số song đỏ sậm con mắt. đếm không hết chuột đất, theo bốn phía cuồng lao đến. Trần Binh thấy này, không khỏi biến sắc, chuột chiều, chỉ là công kích một thoáng cái kia tinh thạch. Chung quanh khe nứt lớn chuột đất tựa như là bị chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Toàn bừng lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.